Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 07, Jason cố sự. Mà theo cái này mấy tờ báo cùng ảnh chụp bị phát hiện. Tử Lương trong tay màu đen bút ký, cũng dần dần đem Thạch Anh Hồ sự tình nguyên đuôi trải vuốt rõ ràng. Một đoạn liên quan tới sát nhân ma Jason, cố sự. Cứ như vậy dần dần nổi lên, chính như trong truyền thuyết miêu tả như thế. Tuổi nhỏ Jason theo Thạch Anh Hồ bên trong leo ra, hắn mắt thấy mẫu thân mình bị giết chết một màn kia. Chúng ta rất khó tưởng tượng, một cái theo nhỏ đỉnh lấy dị dạng gương mặt, nhận hết ức hiếp hài tử, lại tận mắt thấy tự mình thân nhân duy nhất bị chém đứt đầu lâu lúc. Tâm lý gặp dạng gì đả kích. Bất quá chúng ta cũng không cần đi phỏng đoán. Tóm lại, Jason nhặt lên cái kia thanh đao bổ củi, biến mất tiến vào cánh rừng. Từ đây mai danh ẩn tích. Rất nhiều năm trôi qua, Thạch Anh Hồ nữ nhân điên đồ sát sự kiện phong ba sớm đã quá khứ. Nhưng là Thạch Anh Hồ cư dân phụ cận nhóm vẫn không có đem du lịch khu trùng kiến lên ý tứ. Trong đó nguyên nhân không có ai biết, cũng không ai muốn đi truy đến cùng. Dù sao người ở bên ngoài trong mắt, cách làm này mang đến nhất trực quan tin tức chính là lão tử không cần mua vé vào cửa. Thế là một chút ham món lợi nhỏ tiện nghi du khách lại bắt đầu xuất hiện tại Thạch Anh Hồ phụ cận mà chờ đợi bọn hắn. Trừ mỹ lệ cảnh sắc, không khí thanh tân, còn có cả người cao hơn 2 mét, hình thể như là cự hùng đáng sợ cự nhân. Người này chính là Jason. Đúng vậy, mặc dù rất không phù hợp logic, nhưng là tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, cái kia bị đám người khi dễ nhu nhược hài tử, liền đã trưởng thành là một cái như ngọn núi nhỏ hung tàn cự hán. Hắn mặc một bộ cũ nát áo khoác da, trên đầu phủ lấy cái kia chui lỗ thủng bao tải, trong tay vẫn là cái kia thanh đao bổ củi. Hắn bắt đầu đồ sát những này du khách. Còn bởi vì cái gì? Không có ai biết. Hắn chưa từng nói chuyện, giết người cũng chưa từng dây dưa dài dòng, chỉ là không có chút nào thương hại giơ tay chém xuống, chém đứt hết thảy trừ tự mình bên ngoài người sống. Đương nhiên, đến lữ hành người cũng không đều là phế vật, trong bọn họ không thiếu một chút tư duy nhanh nhẹn, sức chiến đấu không tầm thường người. Vì lẽ đó, Jason cũng không phải là mỗi lần giết người đều thuận lợi như vậy. Ở trong đó nhất không thuận lợi mấy lần chém người quá trình bên trong, hắn chết, ếch, đúng, hắn chết, chết nhiều lần, ví dụ như bị đao cắm vào trái tim, cự thạch ép vào đáy hồ, bị viên đạn đánh xuyên đầu lâu, rơi xuống vạn trượng vách núi. Chờ một chút, nhưng là mỗi một lần hắn đều lại đứng lên, tựa như là thời trẻ con của hắn theo Thạch Anh Hồ bên trong leo ra đồng dạng. Không có ai biết hắn vì cái gì lần lượt khởi tử hoàn sinh. Tóm lại những cái kia vết thương chí mạng không cách nào cướp đoạt tính mạng của hắn, chẳng qua là lần lượt để hắn trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Dần dần, hắn trở nên không biết đau đớn. Hắn đao bổ củi trở nên chém sắt như chém bùn. Hắn không còn e ngại đạn, có thể tại trong liệt hỏa hành động tự nhiên, thậm chí tay không xé mở một cỗ xe con, mà trên đầu của hắn bao tải cũng không biết khi nào biến thành một khối mang theo lỗ thủng khúc côn cầu mặt nạ. Cứ như vậy, cái này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nói chuyện, cũng vĩnh viễn giết không chết tồn tại đáng sợ, tại Thạch Anh Hồ phụ cận chém ra một cái thuộc về mình truyền thuyết. Nhưng là truyền thuyết cuối cùng có bị đánh vỡ một ngày. Tại năm nào đó, tháng nào đó, số 13, thứ 6 hôm nay, Thạch Anh Hồ lại nghênh đón mấy vị người lữ hành. Giống thường ngày, Jason xuất hiện lần nữa, cũng cẩn trọng tái diễn hắn đồ sát sự nghiệp. Cũng giống như ngày thường, hắn đem mấy vị này du khách chặt nát bét. Lại giống như ngày thường, Jason chết, hắn bị xích sắt buộc lại cổ, xích sắt bên kia, chụp tại trên xe tải, một tên ngực đã bị chọc ra lỗ thủng bạo tính tình du khách. Tại trước khi chết đạp xuống chân ga, cùng Jason một trận chìm vào thạch anh hồ đáy, Jason lại một lần nữa tử vong. Bất quá, ai cũng biết, hắn chưa từng sẽ chết. Tử vong đối với hắn mà nói chỉ là một loại ngủ say. Qua một đoạn thời gian, hắn cuối cùng vẫn là sẽ tỉnh lại lần nữa. Lần nữa cầm lấy đồ đao. Thế nào, nghe được, à, không sai. Câu nói này từ mấu chốt là, ai cũng biết, trải qua nhiều lần như vậy phục sinh về sau, đồ đần đều biết sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Huống chi cư dân phụ cận nhóm. Thế là, bọn hắn lần này rốt cục nghĩ thông suốt. Bọn hắn không còn phóng Nhâm Kiệt Sâm thi thể tại đáy hồ ngủ đông, mà là xuất động tất cả lực lượng, cùng nhau đi vớt hắn. Rất nhanh, Jason liền bị túm ra đáy hồ. Đồng thời, cơ trí các cư dân lúc ấy liền dùng máy thủy áp, cưa điện, đèn xì, chờ một chút hết thảy có thể cần dùng đến đồ vật. Đem Jason phân thây, thi thể của hắn bị gắng gượng cưa thành khối vụn, ép thành cặn bã. Sau đó, các cư dân còn không yên tâm đem những thi thể này khối vụn một chút không lọt thu thập lại, mang lên trong trấn, yêu cầu thiêu. Mà Jason thân là một cái sát nhân ma, chính phủ tự nhiên cũng sẽ không đối nó cân nhắc cái gì nhân quyền loại hình đồ chơi. Trực tiếp đồng ý, cứ như vậy, Jason thi thể lại bị đốt thành tro cốt. Jason, chết, tối thiểu hiện tại xem ra, hắn là không có cách nào lại phục sinh, bởi vì ngươi cũng không thể để người dùng nước cùng tro cốt lại bóp ra tới một cái Jason. Đúng không? Vì lẽ đó, nhìn thấy dạng này một đoạn cố sự về sau, Tử Lương một đoàn người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Đã Jason chết, cái kia, tự mình lần này tới, muốn tìm chính là ai? Những cái kia mặt nạ lại đại biểu cho cái gì? Không có ai biết đáp án. Vì lẽ đó, tại cỗ này nghi ngờ trong không khí, Tử Lương lại lật mở một chương báo chí. Mà cái kia tiêu đề không khỏi làm sự kiện càng thêm mê ly lên. Ngày xưa sát nhân ma cho cốt bị trộm, ai vốn cho là chỉ là tìm một cái sát nhân ma, sau đó xử lý hắn là được rồi. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình xa xa so tưởng tượng phức tạp nhiều a. Sơ Ly có chút buồn bực xoa xoa đầu nói ra, vì cái gì chỉ cần đi theo ngươi, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên phiền phức. Người đại biểu không phải tội nghiệt, mà là không may đi. Sơ Ly ác nghiện nói, thế nhưng là lời còn chưa dứt, nàng sững sờ một cái. Cùng lúc đó, Hannibal cũng thân thể cứng đờ. Làm sao? Tử Lương lập tức hỏi. Không tốt, phía trên xảy ra chuyện. Hannibal nói xong, đã nhanh nhanh phóng tới tầng hầm cửa ra vào. Tầng hầm cửa ngay tại bên cạnh nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Vì lẽ đó không đến 5 giây, đám người liền đuổi tới trước cửa nhà gỗ. Thời khắc này trong nhà gỗ nhỏ đã một mảnh hỗn độn. Xuyên thấu qua cửa, mọi người thấy trong phòng, Anna thi thể đã bị đâm cho xuyên thấu, máu tươi vẩy vào lên một đợt còn chưa khô cạn vết máu lên. Mà một cái mang theo khúc côn cầu mặt nạ người chính ra sức đem trong tay trường đao rút ra Anna ngực. Mặc dù người này mang theo mặt nạ, nhưng là bởi vì ăn mặc đồng phục cảnh sát, vì lẽ đó vừa nhìn liền biết hắn là Leon. Leon, Tử Lương kinh ngạc nói, một màn này cùng lão Joy lúc ấy đồng xuất một triệt. Sơ Ly khống chế lại hắn, nhưng là không, không được, hắn hoàn toàn không nghe khống chế của ta. Sơ Ly càng thêm kinh ngạc hô, mấy câu nói đó thời gian, Leon cũng đã đem trường đao rút ra. Sau đó, từng bước một đi hướng góc tường hoảng sợ Angela cùng Michelle. Tiên sư nó, làm sao mỗi cái vị diện đều như thế không bớt lo. Tử Lương tức giận la hét, đang khi nói chuyện, đã vượt lên trước một bước phóng tới Leon. Giờ này khắc này Ly Ông đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đưa tới cửa tìm chém người. Thuận thế quơ lấy trường đao, đâm hướng Tử Lương, phốc, một tiếng, đao kia lên tiếng trả lời không có vào Tử Lương ngực. Hơn nữa Ly Ông cũng biểu hiện ra một cỗ hoàn toàn không thuộc về chính hắn lực lượng. Vậy mà một tay cầm đao, xinh xinh đem Tử Lương đâm hai chân đều rời đi mặt đất. Mà Tử Lương cũng thừa dịp này, một phát bắt được Ly Ông mặt nạ trên mặt, đem giật xuống đến, ngay tại này mặt nạ rời đi đối phương mặt một viên. Tử Lương cảm giác được rõ ràng, Ly Ông toàn thân tản ra to lớn sát ý nháy mắt biến mất. Đồng thời, trong thân thể của hắn loại kia lực lượng khổng lồ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mà bởi vì trong chớp nhoáng này thoát lực, Ly Ông rốt cục cũng cầm không được trường đao, lập tức đi theo Tử Lương cùng một chỗ ngã ngồi tới đất bên trên. Thấy Ly Ông buông xuống trường đao, một mực trốn ở trong góc hai vị kia cũng rốt cục bộc phát ra càng thêm tiếng kêu thảm kinh khủng. Chạy trốn giống như xông ra nhà gỗ nhỏ. Hannibal nhìn xem theo bên cạnh mình đi qua hai người, bình tĩnh câu hỏi. Còn cần khống chế lại bọn hắn à? Ấy, trước không cần. Tử Lương một bên đem trường đao rút ra lồng ngực của mình, một bên nói ra, hiện tại trấn an bọn hắn đoán chừng đã không có chỗ ích lợi gì. Còn không bằng thả ra, để bọn hắn chạy loạn một hồi, dựa theo hai người kia tìm đường chết thiên phú, nói không thể còn có thể phát động chút những chuyện khác. Nói xong, Tử Lương liền đi hướng cái kia bị tự mình kéo xuống tới mặt nạ, xoay người đem nhặt lên. Quả nhiên, la bàn chấn động một cái, chậm rãi cho thấy Jason số 115 mặt nạ. Tử Lương nhíu nhíu mày, hai người các ngươi ai có thể thăm dò Ly Ông vừa rồi? Đoạn thời gian kia ký ức, ta muốn biết hắn là thế nào đeo cái này vào mặt nạ. Sơ Ly lắc đầu. Ta chỉ có thể khống chế hắn, nhưng lại không có cách nào tiến vào tư tưởng của hắn. Trên thực tế, hắn chính là cái zombie, căn bản là không có tư tưởng. Hannibal cũng lắc đầu, ta cũng không có cách. Kỳ thật, sớm tại Morgan bị giết buổi sáng hôm đó, ta liền đã thăm dò cái kia mấy tên mồi nhử ký ức. Thậm chí tại lần thứ hai lão Roy đeo lên sau mặt nạ, ta còn nhìn trộm một cái trí nhớ của hắn. Ếch, thật có lỗi, xâm lấn trí nhớ của ngươi thực tế là rất dễ dàng. Ta một cái không có chú ý liền vô ý thức nhìn một chút. Nói xong, Hannibal còn rất lễ phép hướng lão Roy nói lời xin lỗi. À, không có việc gì, vì lẽ đó, ngươi thấy cái gì à? Lão Roy tựa hồ cũng rất muốn biết lúc ấy mình rốt cuộc là phát sinh cái gì. Thế nhưng là, Hannibal lắc đầu, thật đáng tiếc chính là, ta không thấy gì cả. Những này mặt nạ giống như là đột nhiên tại lơ đãng một nháy mắt, liền xuất hiện tại người nào đó trên mặt. Sau đó, người kia liền sẽ biến thành một cái giết người không chớp mắt ác ma. Đồng thời, còn có sức mạnh đáng sợ cùng lục thân không nhận bảo tính tình. Tựa như là bị kẹt kia Jason phụ thể đồng dạng. Tử Lương tiếp nhận Hannibal câu chuyện. Vì lẽ đó, ta muốn không cần. Hắn ngẩng đầu, hướng về những người khác ném đi ý vị thâm trường ánh mắt. Có muốn hay không ta tự mình mang lên, thử một lần đến cùng là hiệu quả gì? Nói xong, Tử Lương liền cười, đem mặt nạ chụp đến trên mặt của mình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.